Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 874, chương 735, Lãnh Khốc Quyết Tuyệt. Giới hải một thống, thế cục trong nháy mắt đảo ngược, dị vực Bất Hủ Chi Vương trở nên càng cường đại rồi. Mặc dù không có người chân chính phá nhập chuẩn tiên đế cảnh giới, nhưng là chiến lực gần như lập ở trong cấp bậc kia. Giơ tay nhấc chân, chính là thiên địa sáng tạo sinh, càn khôn tịch diệt, giết, tôn này có ba cái đầu lâu cường giả gào thét, tinh khiết nhất, thâm thúy hắc ám ở trên thân thể phun trào, chiến lực cường đại tuyệt luân, tiếng giống to chấn động 3000 thế giới, một cái đuôi liền có thể quất nát 1000 vạn tàn giới. Nó cường thế được gần như vô địch, chân tiên không cùng với vạn nhất, sừng sững tại tiên vương đỉnh phong nhất. Hừng hực chuẩn tiên đế quang huy thiêu đốt, cả người cũng như cùng tránh thoát tuế nguyệt trói buộc. Nhất cử nhất động, đều có thể đánh xuyên vô tận thời không. Sát phạt lực gần như đánh vào tuế nguyệt trường hà bên trong. Đẩy ngược đi qua, hủy diệt tương lai, giết khắp tiên vương tại giới hải, chấn diệt chân long tại tuế nguyệt, là vô địch đại danh từ. Không có người nào có thể chống cự hắn, quét ngang 3000 giới. Thối nát vạn cổ kỷ nguyên, kém một chút, chính là chuẩn tiên đế. Đây là giờ phút này ngăn che ở trước người hắn cường giả trong lòng duy nhất ý nghĩ. Tôn này Bất Hủ Chi Vương cơ hồ đã không phải là tiên bên trong xưng vương, mà là ẩn ẩn cao hơn một bước, có thể xưng đế. Lần này, các ngươi lấy cái gì để ngăn cản, như là một cái tín hiệu. Dị vực Bất Hủ Chi Vương phát động đại phản công. Thông thường vương giả thuế biến đến cự đầu cấp độ, mà vốn cũng không bình thường tiên vương, càng là liên miên nhiễm lên chuẩn tiên đế quang huy, che đậy càn khôn, tung hoành bát phương, chỉ là một lần trùng kích, liền để thiên đình mấy tôn tiên vương đẫm máu rút lui. Tại bờ vực sinh tử bồi hồi, phiền phức lớn rồi, chư vương kinh hãi, có người ngụm lớn thổ huyết, chúng ta khả năng ngăn không được. Ngăn không được cũng phải cản, nếu để cho bóng tối này lan tràn đến cửu thiên thế giới, chúng ta chính là hết sức tội nhân. Giới hải trên bầu trời, một cái bị vô số thần hoàn bao phủ cái thế tồn tại hét lớn. Đó là Hắc Hoàng, nó đã ở chinh chiến, theo một cái khác cùng giai tồn tại sinh tử đối mặt. Là một tôn người khoác thanh giáp, ngay cả mặt mũi lỗ đều bị kim loại cảm nhận mặt nạ nơi bao bọc Bất Hủ Chi Vương. Bọn hắn quyết đấu tại thời gian trường hà biên giới, giết tới điên cuồng, hơn nữa, chúng ta còn có viện binh, nhất định sẽ giáng lâm, phá vỡ toàn bộ chiến cuộc. Ha ha ha, viện binh lại như thế nào, ba đầu bát chảo cửu vĩ cổ thú đang cười lạnh. Mang theo trêu tức, các ngươi dạng này mặt hàng, tới lại nhiều cũng chỉ có một cái hạ tràng, cái kia chính là chết. Nó cao cao tại thượng. Nhìn xuống hết thảy, không cho rằng có nhân vật gì có thể ngăn cản bước tiến của nó. Dung hợp trời xanh phía trên cường giả ý chí, đạo hạnh của nó cảnh giới đạt đến tiên vương nhất đỉnh cao nhất. Nếu không có chuẩn tiên đế cấp độ khác biệt cái khác, chỉ sợ đều có thể sinh sinh bước vào cảnh giới này bên trong. Dù là như thế, cùng trong cõi u minh vĩ lực đem kết hợp, cũng gần như có cái kia tu vi chiến lực. Coi là một tôn loại khác thành đế giả. Thút thít đi, kêu rên đi, chưa từng có bành trướng thực lực khiến cho lòng tự tin tăng vọt. Đầu này cổ thú thét dài, tại nhất trong tuyệt vọng chết đi, kết thúc loạn cổ kỷ nguyên nhân quả. Rất nhiều Bất Hủ Chi Vương triển khai cấm kỵ sát chiêu, muốn chém hết tất cả. Có lẽ đạp vào phá vương thành đế con đường tiên vương sẽ không chết, nhưng là thông thường vương giả sẽ gặp đại nạn. Ùng ùng ùng, giới hải sôi trào, sóng biển ngập trời, một loại lại một loại chí cường pháp tắc lan tràn, có sáng tạo sinh khí tức đang khuếch tán, trong thoáng chốc có giới sinh giới diệt hình ảnh hiển hiện, giống như là chuẩn tiên đế công phạt, chư vương liên thủ, đánh ra giết tuyệt một kích, ngăn tại phía trước nhất Diệp Phàm đám người đều cảm giác được áp lực kinh khủng, giống như là điềm báo ức thời không cùng một chỗ rơi xuống. Hủy diệt tất cả, chứ đừng nói là đồng dạng tiên vương. Dù cho là cự đầu cao thủ đều là thân thể rạn nứt. Nguyên thần sắp sụp, nhưng mà cũng chính là giờ khắc này, tại cái kia tuế nguyệt cùng hư vô phương diện bên trong, bắt đầu có một loại khó lường khí cơ đang chảy, như là từ căn nguyên đại đạo bên trong tuôn ra, cột rửa chư thiên vạn giới, một loại huyền diệu pháp tắc cùng trật tự tại lan tràn cùng khuếch tán, bao phủ mênh mông giới hải. Trong cõi u minh có đạo âm đang vang lên, rung động cổ kim tương lai, ầm ầm, thiên địa đang run sợ, chư thiên đạo tắc giống như là thần phục, hư không cùng đại đạo giờ khắc này ở tuôn rơi run rẩy. Trong thoáng chốc, đại đạo tiếng oanh minh làm cho tất cả mọi người đều nghe được bốn chữ, là chí cao áo nghĩa, vạn hóa đế quyết, một loại thần thông, khuất phục vạn pháp, trong tích tắc mà thôi. Rất nhiều bất hủ chi vương liên thủ thi triển thần thông liền lọt vào đáng sợ trấn áp cùng giam cầm. Cả đám đều ảm đạm cùng tan rã, trở thành hư vô. Cái này vượt ra khỏi tất cả tiên vương tưởng tượng cực hạn. Đã trải qua không thuộc về bọn hắn cấp độ, triệt để bao trùm ở trên nó. Cái này, chấm ngoặc kép, ba đầu bát chảo cửu vĩ trên mặt của sinh linh mang tới hoảng sợ sắc thái. Các ngươi vẫn còn có chân chính chuẩn tiên đế. Không, không đúng, cùng chí cường giả ý chí tương hợp, có được cảm ứng huyền diệu, một loại linh giác để nó phát giác được đáng sợ tình huống. Đây không phải thông thường chuẩn tiên đế, mà là tại cảnh giới này đại viên mãn, nửa người bước vào tiên đế. Không có khả năng, bất hủ chi vương đang chất vấn, tại bàng hoàng, biến số như vậy thật đáng sợ. Khó mà tiếp nhận, đáng tiếc là, hiện thực không bởi vì bọn họ ý chí mà sửa đổi. Lại thế nào không muốn tiếp nhận, nên phát sinh vẫn là đang phát sinh. Kế tiếp sát na, quanh mình thời không liên quan gần phân nửa chiến trường. Lọt vào vô tình nhất cùng đáng sợ công phạt. Trắng nõn mảnh khảnh bàn tay từ trong năm tháng duỗi ra. Lòng bàn tay có chư thiên thế giới tại chìm nổi, bao dung vạn vật. Thanh lãnh mà yêu nhã, đây là một cái tay của cô gái, tinh xảo mà mỹ lệ, có thể tưởng tượng chân thân sự cao quý thần thánh, giống như là một tôn bao trùm ở bên trên vĩnh hằng tồn tại. Nhất cử nhất động làm cho lòng người gãy, mà ở giờ phút này, không có người biết thưởng thức vẻ đẹp của nàng, chỉ có thể cảm giác được bá khí vô song, một trưởng bao trùm một đoạn thời gian quỹ tích, xóa đi cổ kim tương lai. Ngăn cách vạn cổ thời không? Mười mấy tôn bất hủ chi vương. Còn có cái kia sừng sững vương cảnh tột cùng nhất sinh linh đang liều mạng. Vận dụng một loại đại thần thông. Có mưu toan chống lại cùng dãy dụa. Còn có tìm kiếm cơ hội trốn xa cùng chạy trốn. Cuối cùng lại đều chỉ có thể thành không? Phi phàm đạo vực trấn áp tất cả. Thời không thành vòng. Thiên địa thành tròn. Sau đó... Viên kia bên trong hết thảy đều ở phá toái, thoáng như là dưới ánh mặt trời bọt biển, như mộng huyễn vậy tàn lụi, không có chút nào gợn sóng, giống như là tại nghiền ép nhỏ yếu sâu kiến, đều chỉ tại lật tay ở giữa. Cảnh tượng như vậy, để tất cả tiên vương run rẩy, không thể tự kiềm chế, theo xuất thủ dấu vết ngược dòng tìm hiểu, trong thoáng chốc nhìn thấy một tòa tinh xảo trang nhã điện đường. Có một tôn nữ đế ngồi xếp bằng, coi nhẹ chư thiên vạn cổ. Gâu, đại hắc thiên vương gào thét. Nó giờ phút này rất kích động, nắm chắc chiến cơ, chư vị theo ta giết. So với trước đó, thiên đình rất nhiều tiên vương tinh khí thần hoàn toàn khác biệt. Bởi vì nhìn thấy hy vọng thắng lợi, bên mình có vương bài tọa trấn. Kết cục sau cùng đã được quyết định từ lâu. Dị vực đại quân tại bại lui. Những bất hủ đó cùng chí tôn cấp số sinh linh tại liên miên chết đi. Giết bị điên tiên vương cũng sẽ không quản nhiều như vậy. Cái gì ỷ mạnh hiếp yếu sớm đã hoàn toàn không thèm để ý. Hai phe là tử địch. Có ngươi không có ta. Có ta không có ngươi. Xuất thủ thời điểm hận không thể liền đối thủ đã từng tồn tại qua dấu vết đều xóa đi. Oanh sát thành cặn bã. Bất hủ chi vương đang lẩn trốn. Tại lui, cứ việc tôn này nữ đế đang kinh diễm một kích sau liền không xuất thủ nữa. Nhưng chỉ cần ý niệm của nàng còn bao phủ ở mảnh này thời không? Cũng đủ để cho toàn bộ dị vực trận doanh lòng dạ lớn sụp đổ. Để không nổi tử chiến ý chí. Lại, Cửu thiên trong thế giới còn không ngừng có viện binh đang chạy tới. Trong cõi U Minh có thời không môn hộ tại mở ra. Để từng tôn tiên vương giáng lâm. Đó là vốn hẳn nên ở trong tuế nguyệt lắng đọng đạo quả tồn tại. Bây giờ bị một đạo ý chí chỗ triệu hoán. Đều đuổi đến rồi. Tham dự kết thúc bóng tối một trận chiến. Này lên kia xuống. Đến cuối cùng mặc dù không cần chuẩn tiên đế xuất thủ. Cũng làm có thể giết chết tất cả bất hủ chi vương giới hải mặc dù lớn. Nhưng không phải là không có giới hạn. Lại thế nào trốn. Cuối cùng phải làm một kết thúc. Đến rồi tình trạng như vậy. Ban đầu kế hoạch đã trải qua triệt để thất bại dị vực trong trận doanh. Một cái sắc mặt âm lãnh lãnh đạm tồn tại tự nói. A, hắn đột nhiên ngừng bước. Không còn rút lui. Bất hủ xung quanh chi vương đầu tiên là không hiểu. Sau đó hai mắt trợn lên. Biểu lộ cực độ chấn sợ. Còn có mấy phần không thể tin. Ngươi, làm sao có thể, bọn hắn khóe miệng không ngừng tràn ra máu tươi. Tự thân đạo quả không bị khống chế. Tiên vương bản nguyên tại xuất ra. Tinh khí thần bắt đầu rồi sụp đổ. Lấy tiên vương thực lực tu vi. Tự nhiên có thể phát giác được bộ phận tình huống. Trong hư vô có một cái thông đạo tại đánh mở. Một loại sức cắn nuốt khổng lồ kết nối tại một bên khác. Thông qua khắc ấn ở tại bọn hắn bản nguyên bên trong thủ đoạn phát huy tác dụng. Triệt để chiếm lấy đạo hạnh của bọn hắn cùng tu vi. Lúc nào, từng tôn bất hủ chi vương thân thể cấp tốc còng xuống dưới. Tinh khí bị khai thác thành không? Sau đó chính là bọn họ nguyên thần. Đạo quả, trong thời gian ngắn nhất trôi qua. Không nên quên, là ta tạo nên các ngươi. Dị vực tại loạn thời cổ đại sau đản sinh tôn thứ nhất bất hủ chi vương. Khẽ nói, tại ngay từ đầu, ta liền cho các ngươi mang tới gông xiềng. Nguyên bản, cái này chỉ là vì phòng ngừa các ngươi mất khống chế thủ đoạn mà thôi. Vậy bây giờ lại là vì, cái gì, gần như từ cảnh tiên vương mang theo không cam lòng tại hỏi thăm. Giờ phút này bọn hắn chỉ còn lại có sau cùng chấp niệm. Muốn làm rõ. Bởi vì, chúng ta bây giờ đã trải qua đi lên tuyệt cảnh, bất hủ chi vương lại nhiều, thì có ích lợi gì đâu, tôn này vương thở dài. Thà rằng như vậy, còn không bằng dùng các ngươi tất cả đến thành toàn ta. Ta không muốn chạy trốn, muốn cùng bọn họ quyết cái sinh tử, mặc dù biết bại, cũng làm cho những người đó nỗ lực thảm thiết nhất đại giới. Ta chớ chú ngươi, thôn phệ chư vương. Nhất định sẽ không thành công. Bất hủ vương giả dùng sau cùng tàn niệm chớ chú. Lại chỉ đổi lấy lãnh đạm mỉm cười. Các ngươi sợ rằng phải thất vọng. Ta tuyệt đối sẽ thành công. Ai kêu chúng ta. Đều dung hợp cái kia chất chứa ở trong pháp tắc ý chí mảnh vỡ đâu ta là không cưỡi được chứ. Vương đạo quả. Đã như vậy. Vậy liền ngay cả chính ta đều mang lên tế đàn. Để cho ta không còn là ta. Hoàn toàn thay đổi. Trở thành người kia cái bóng, để vô thượng cấm kỵ tại phiến thiên địa này lại hiện ra. Từng tôn bất hủ chi vương tinh khí thần hội tụ, hoàn toàn dung hội tại hắn nguyên thần đạo quả bên trong. Từng cái có riêng phần mình ý chí pháp tắc đang không ngừng xung đột cùng đối kháng. Có lẽ tiếp theo trong nháy mắt, tôn này bất hủ chi vương liền sẽ nổ tung, trở thành sáng lạn nhất pháo hoa, chết không thể chết lại. Bất quá. Hắn cũng không có chút nào để ý, trực tiếp một chân quỳ xuống, phảng phất ở bên trên hướng trời cao tồn tại trí cao cúng bái. Dập đầu, ông, sáng chói ánh lửa ở trên nguyên thần thiêu đốt, một chút xíu lập lòe ánh sáng rực rỡ hạt nhảy vọt mà ra. Hấp thu cắn nuốt tinh khí thần, thuế biến, thăng hoa thành một loại không phải là giả không thật lực lượng quỷ dị. Có linh tính quang mang tại phóng thích. Trong thoáng chốc, ở sau lưng của hắn nổi lên một cái uy nghiêm chí tôn hư ảnh. Nhìn xuống chư thiên vạn giới. Theo bất hủ chi vương nguyên thần thiêu đốt càng ngày càng vượng. Liên đới lấy cắn nuốt chư vương tinh khí cùng nhau hiến tế. Cái bóng mờ kia càng ngày càng ngưng động như thực chất. Dùng bất luận cái gì ngôn ngữ. Cũng khó có thể miêu tả rõ ràng giờ khắc này thần kỳ. Một chút trụ cột ý chí lấy bất hủ chi vương khổng lồ nguyên thần là tư lương. Thai nghén, ấp trứng, phá kén mà ra, sinh ra thuộc về bản thân khái niệm, đánh vỡ hư thực giới hạn, chân chính đi tới hiện thực. Đến cuối cùng, ánh lửa cháy hết hết thảy, thành tựu một đạo ma thần vậy sinh linh đáng sợ, là hơn 10 vị bất hủ chi vương tất cả lực lượng dung hợp, dùng cấm kỵ cường giả ý chí khuôn mẫu đến khống chế. Cái này nhân vật đáng sợ, có cuồn cuộn vô biên sinh mệnh tinh khí, chư vương đạo quả thành tựu phi phàm cảnh giới, còn có được như vậy bên trên trời xanh vô thượng cường giả tâm tính, trí tuệ, ý chí, mặc dù không cách nào đem chân thật tu vi mang đến, cũng là một tôn vô thượng chuẩn tiên đế. Nhẹ nhàng khẽ động, vững chắc như giới hải thời không đều ở sụp đổ, khó mà gánh chịu, ta giáng lâm, ta hủy diệt. Hắn mở ra hai tay, hắc ám đang khuếch tán, tại vô chỉ cảnh lan tràn, một loại đại khủng bố chi phối hết thảy, thời không bị ăn mòn, thiên địa tại tàn lụi, dù cho là giới hải loại này đặc thù sự vật, cũng tránh không được loại số mạng này. Đây là cái gì quỷ tình huống? Truy sát mà đến thiên đình tiên vương trợn mắt hốc mồm. Giờ khắc này cả người lông tơ đều nổ. Trước kia trong quá trình trưởng thành lần lượt bên bờ sinh tử bồi hồi chui luyện ra được nhạy cảm. Tâm linh đang điên cuồng cảnh báo. Để bọn hắn cấp tốc rời xa. Bị đuổi giết chó nhà có tang. Từng giây từng phút biến thân đại boss cái này phong cách vẽ không đúng. Bọn hắn rất quyết đoán. Không có chút nào do dự. Xoay người rời đi. Nhưng mà đã trải qua hơi trễ. Bôi đen tối đã trải qua bao trùm tại mười mấy tôn trên người tiên vương. Những cái này tiên vương thần lực sôi trào, kiệt lực đối kháng, nhưng lại vô dụng, một thân tinh khí đạo hạnh trực tiếp bị cưỡng ép thôn phệ. Thân tử đạo tiêu, lại, đây vẫn chỉ là bắt đầu. Cái kia hắc ám tốc độ lan tràn quá nhanh, siêu việt tiên vương thi thời không bí thuật chạy trốn năng lực. Muốn đem tất cả mọi người một mẻ hốt gọn. Ầm ầm. Tại thời điểm nguy hiểm nhất, bỗng nhiên bạo phát kinh thế đối kháng. Có chí cường giả vỡ nát tầng tầng thời không đánh tới. Chân thân vào sân, một cánh tay bên trên quấn quanh sáng lạng tiên quang. Ngưng tụ thành khai thiên ích địa thần phủ. Cứ như vậy lập phách nhi hạ, tách ra bóng tối thế giới. Chém ra quang minh thiên địa. Rầm rầm, dạng này chém giết đánh xuyên qua thời không gông cùm xiềng xích. Tác động đến kỷ nguyên cùng tuế nguyệt, thời gian trường hà đều bị đánh tới, còn quấn hai cái trong quyết đấu thân ảnh. Vốn cho rằng chỉ là một trận nhàm chán nghiền ép, không nghĩ tới tại cuối cùng còn có dạng này kinh hỉ. Ung dung than nhẹ âm thanh, tại mênh mông giới hải bên trong quanh quần, nguồn gốc từ nữ đế, có cấm kỵ cường giả ý chí đạo tâm, nhưng không có đối ứng tu vi. Chỉ là bất hủ chi vương đạo quả dung hợp chất biến thành tựu chuẩn tiên đế đạo hạnh. Nữ đế chiến, ý đang sôi trào, còn có so đây càng tốt đá mài đao sao, bước vào cảnh giới này về sau. Còn không có gặp gỡ qua đối thủ thích hợp, hy vọng ngươi có thế để cho ta hài lòng. Xem như thời đại mới đản sinh tôn thứ nhất chuẩn tiên đế. Không hề nghi ngờ, nữ đế là tịch mịch. Tìm khắp thế gian cũng khó có thể tìm tới một cái thế quân lực địch đối thủ. Sinh linh càng mạnh mẽ hơn. Mảnh này giới hải bên trong cũng không phải là không có. Nhưng là siêu việt nàng quá nhiều. Căn bản không phải một cái lượng cấp tồn tại. Nàng từng đi khiêu chiến lối đi nhỏ tổ. Đã từng khiêu chiến qua thiên đế. Mà ở kịp phản ứng trước đó liền bị trấn áp. Thua rối tinh rối mù. Cũng bỏ đi nghịch hành phạt đạo mộng tưởng. Bây giờ lại khác, có một cái thích hợp nhất địch nhân. Tiên quang đang nhấp nháy, thời gian đang lao nhanh, triển khai cường thế công phạt, vặn vẹo thời gian xung quanh, đem đối thủ sinh sinh kéo tiến vào bên trong dòng sông thời gian. Ở trong đó phân cao thấp, chết, ý chí hồi phục cường giả lạnh lùng nhìn lấy đây hết thảy. Lạnh nhạt phun ra một chữ, nói ra mà pháp theo, một loại táng diệt chư thiên. Táng diệt thương sinh trật tự đang diễn dịch, vô tận hắc vụ ở trong tuế nguyệt lan tràn, muốn chôn xuống hết thảy. Ầm ầm, hai loại chí cao đại đạo đụng vào nhau, bộc phát ra diệt thế khí tức, nếu không phải chiến trường bị tuyển định ở trong tuế nguyệt. Nhưng là lần này cũng đủ để cho rất nhiều vũ trụ diệt vong. vô số tàn giới hóa thành tro bụi. Pháp thể tại tung hoành, đạp trên thời gian trường hà mà đi. Hai người kịch liệt chém giết. Đến rồi cấp độ này, có các loại không thể tưởng tượng nổi chi thần thông, đủ để chém giết đến khác biệt cái thời đại này trong trời đất. Một trận chiến này, không có người xem, tối thiểu nhất là không có chuẩn tiên đế trở xuống người quan chiến. Thiên đình rất nhiều tiên vương cũng chỉ có thể âm thầm cầu nguyện, chờ đợi một tin tức tốt. Không cần lo lắng, ta giới cũng không phải là không có vô thượng cường giả. Mặc dù đạo tổ tiến nhập trời xanh phía trên, vẫn có thiên đế tọa trấn, không có khả năng ngồi xem nữ đế thất bại. Đại Hắc Thiên Vương khẽ nói, làm dịu trong lòng mọi người cảm giác cấp bách. Sau một lúc lâu lại thở dài, mang theo vài phần hâm mộ cùng khát vọng. Giết tới trong 5 tháng, phân ra thắng bại sinh tử, thật là khó có thể tưởng tượng thủ đoạn. Có lẽ bọn hắn lại hiện ra lúc thời gian bây giờ điểm chỉ trải qua ngắn ngủi thời gian. Trên thực tế đã trải qua chém giết mấy ngàn năm, trên vạn năm, chúng ta không cách nào can thiệp, dứt khoát đi trước thanh lý cái kia dị vực thế giới. Trảm thảo trừ căn, vì hậu nhân cân nhắc, lời ấy đại thiện, thiên đình tiên vương lên đường, mang theo Xâm Xâm sát khí cùng tràn đầy phẫn uất. Một trận chiến này bọn hắn cũng bỏ ra thảm thiết đại giới. Chừng 20 mấy vị tiên vương chiến tử, mấy chục vị vương giả cần thời gian rất dài tu dưỡng mới có thể trị càng vết thương đại đạo. Cũng may, luân hồi đã thành, những chết trận đó anh liệt còn có trở về cơ hội. Có thể trong tương lai trong 5 tháng lại hiện ra, càn quét một cái thế giới, san bằng một phương thiên địa. Đây là thiên đình thành lập tới nay 10 phần hiếm thấy huyết tinh sát phạt. Chỉ bất quá, ban đầu lúc còn mang theo không đành lòng tự cường giả, khi thấy dị vực bên trong tình huống cụ thể về sau, cũng đem những thiện ý đó mai táng dưới đáy lòng chỗ sâu nhất. Thay vào đó là thấu xương hàn tâm băng lãnh. Thật ác độc, có tiên vương thở dài. Những bất hủ đó chi vương đã trải qua triệt để điên rồi. Không chỉ là không thèm để ý thế giới khác sinh linh sự sống còn, liền thế giới của mình con dân cũng có thể ngoan đắc ra tay đến độc hại. Dị vực thiên địa rất rộng lớn, dù sao năm đó cũng là có thể theo tiên vực sánh ngang rộng lớn càn khôn. Hơn nữa, không giống tiên vực như vậy không may, tại loạn cổ kỷ nguyên sau hắc ám phong bạo bên trong giải thể, còn giữ vững hoàn chỉnh cách cục. Nhưng mà để người sợ hãi là, như vậy mênh mông thiên địa, trong đó sinh linh lại thưa thớt tới cực điểm, chỉ có những bất hủ đó chi vương tộc đàn tại sinh sôi. Về phần cái khác sớm đã đưa tới tế đàn, dùng vô tận thi cốt đến tạo nên đầy đủ cường giả. Làm sao lại có thể hạ được ác như vậy tay, tiên vương thở dài. Cái thế giới này triệt để không có cứu, chúng ta cũng không cần nương tay, đem những cái này xem như đao phủ tộc đàn xóa bỏ. Sau đó toàn bộ thế giới mang về tiến hành đặc thù xử lý, phòng ngừa một chút tai họa ngầm xuất hiện. Bọn hắn bắt đầu động thủ, san bằng hết thảy, hủy diệt tất cả, không có người nào có thể ngăn cản. Bất quá mấy chục năm mà thôi, liền đều triệt để kết thúc. Không biết hai tôn chuẩn tiên đế đối kháng thế nào, tiên vương cường giả ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn phía Tuế Nguyệt Trường Hà. Tại hiếu kỳ trận chiến kia tình huống, bên trong dòng sông thời gian, một khoảng thời gian biến thành chiến trường, hai cái thế cường giả đang đối kháng với. Bọn hắn đã trải qua giết tới điên cuồng, vô luận thủ đoạn gì cùng thần thông đều vận dụng. Đông, tương lai thời gian Trường Hà, có đáng sợ quang mang nở rộ, nơi đó nguyên thần chi quang sáng chói. Ầm ầm, đi qua thời gian Trường Hà bờ, huyết quang điểm điểm, có kinh thế chi lực đang kích động, không diệt chi ý tại lan tràn. Toàn bộ Tuế Nguyệt Trường Hà, quá khứ hiện tại tương lai, đều là chiến trường của bọn họ. Mà tình huống như vậy, sớm đã không biết kéo dài cỡ nào thời gian dài dằng dặc, bởi vì Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong khó kế năm, thiếu khuyết cân nhắc tiêu chuẩn, chỉ là thông qua tự thân lúc cảm giác đi phỏng đoán. Có lẽ đã có hơn ngàn năm, một trận lan tràn ngàn năm đối quyết, để hai người tinh huyết đều gần như tiêu hao đến khô kiệt. Chỉ là dựa vào tự thân nghị lực đi dáng chống đỡ, Bất quá dạng này đối kháng, chung quy là đi đến cuối con đường. Muốn phân ra thắng bại, sắc mặt của nữ đế rất yếu ớt, thiếu khuyết huyết sắc, nhưng là khóe miệng đã có ý cười. Bởi vì nàng rốt cục chiếm cứ thượng phong, tả hữu cả chàng quyết đấu. Cứ việc đối thủ của nàng cũng không có chân chính bản thể chỗ có đạo hạnh, chỉ là có loại kia trí tuệ cùng tâm tính, nhưng là áp đảo đồng dạng chuẩn tiên đế phía trên. Đối mặt đối thủ như vậy, còn có thể chiến thắng, đủ để chứng minh nàng tự thân tài hoa. Nói một câu kinh diễm vạn cổ chư thiên cũng tuyệt không là quá. Như là đã từng cửu thiên thập địa bên trong phi phàm thiên kiếp, độ kiếp người đánh bại thiên kiếp diễn dịch đi ra thiếu niên đại đế đồng dạng. Từ góc độ nào đó đến giảng, đây đã là dự kỳ nàng tương lai tiềm lực, có lẽ có thể đi đến đại đạo phía dưới tột cùng nhất cấp độ. Loại tình huống này, chẳng những chính nàng rõ ràng, đối thủ của nàng một dạng hiểu rõ, một đôi băng hàn lạnh lùng trong con ngươi mang tới sát cơ. Muốn bóp chết thiên kiêu, chém dụng nhân kiệt, chỉ bất quá, hắn hiện ở dưới rơi vào gió. Quyền chủ động của chiến trường nắm giữ ở trong tay nữ đế. Bại vong đã là tất nhiên. Đã như vậy, một kích cuối cùng, ma thần vậy tồn tại chung quanh lan tràn hắc ám vũ khí. Cùng với trong cơ thể hắn chảy xuôi ra máu tươi. Hai mắt hờ hững vô tình, giống như là cái kia cao cao tại thượng thiên đạo đồng dạng. Chậm rãi đưa tay, pháp tắc đang thiêu đốt, muốn vượt qua ngăn cách lưỡng giới thần thành, gây nên bản tôn cấm kỵ đạo quả cộng minh. Mặc dù chỉ tiếp đưa tới không có ý nghĩa một chút, cũng có khí thế khủng bố đang chảy, giống như là chí cao đại đạo giáng xuống chân chính hình thể. Muốn hủy diệt tất cả, táng diệt vạn cổ, lớn kết thúc, đại phá diệt, trở thành giờ phút này thiên địa duy nhất chủ đề. Mà trực diện một kích này trong nháy mắt, nữ đế lại trở nên hoảng hốt, bởi vì có đạo âm tại bên tai nàng tiếng vọng, tại dẫn đạo nàng, để cho nàng thăng hoa, để cho nàng thuế biến, tư duy không thể tưởng tượng nổi nhạy cảm, tâm linh trước nay chưa có không linh, ở trong nháy mắt này nàng giống như là tiến hành một trận thuế biến. Các loại pháp từ trong lòng hiển hiện mà qua, tinh khí thần độ cao cô đọng, hóa thành hỏa diễm. Từ thể nội dập dờn mà ra, như là vĩnh hằng thánh quang, tản ra trí cường khí tức, đánh ra tuyệt thế công sát. Ầm, kinh thiên va chạm bộc phát, đánh ra chấn động vạn cổ chấn động. Loại kia sóng âm, tại toàn bộ tuế nguyệt trường hà phía trên phiêu đãng, để rất nhiều thời không đều nghe được cái này âm thanh khủng bố. Để vô số sinh linh run rẩy, tưởng lầm là trời xanh đang nổi giận. Phốc. Hai đạo siêu việt cực hạn quang đang đối với kích, đó là riêng phần mình công phạt hữu hình hiển hóa, rằng có thời gian không ngắn về sau. Sau đó một cái trong đó nổ tung, tia sáng kia, thuộc về trời xanh phía trên cường giả, tại đỉnh phong đối quyết trong hạ màn, bại vong, thân thể bị đánh xuyên, sụp đổ thành huyết vụ, nguyên thần muốn bỏ chạy, lại bị có chuẩn bị nữ đế cản lại đường đi. Một cây màu đỏ đại kỳ triển khai, cường thế chấn áp mà hạ, giống, tôn này cường giả tại phản kháng, nguyên thần cùng máu đang kích động, đáng tiếc khó mà nghịch thiên, nhân đạo cờ phát sáng, đem một thân tinh khí không ngừng rút ra, sau đó lại trái lại luyện hóa hắn, mặc dù nói chuẩn tiên đế sinh mệnh lực cực độ ương ngạnh, rất khó giết chết, nhưng chỉ phải có đầy đủ thời gian đi ma diệt. Một dạng có thể để cho triệt để vẫn lạc. Cuối cùng kết thúc, nữ đế khóe miệng tràn ra máu tươi, hơi có chút chật vật, nhưng cả người tinh khí thần lại là cực độ cô đọng. Giống như là một thanh ra khỏi vỏ tiên kiếm, hơn ngàn năm chém giết cùng đối kháng, bao giờ cũng không thừa nhận áp lực lớn lao. Rèn luyện căn cơ, chui luyện đạo hạnh, để nàng nhìn thấy càng cao xa hơn cảnh giới, cần phải trở về. Một tay phất lên, xé rách thời không, nàng cứ như vậy cất bước mà ra, trở về đến nguyên bản thời gian đốt, thiên đình tiên vương ở trong giới hải hành tẩu, tiêu diệt dị vực, nhân tiện chỉnh lý những bị đó họa hại thế giới. Tồn vong thỉnh thoảng, ông, thời không run rẩy, một đạo thân ảnh yểu điệu đi ra khỏi, để tất cả nhìn thấy người có kinh có tin mừng. Thắng sao, các cường giả hỏi thăm. chiếm được trả lời khẳng định. Nữ đế khẽ vuốt cằm, lung lay trong tay nhân đạo cờ. Hô, xem như giải quyết một cái họa lớn trong lòng. Một chút tiên vương nhẹ nhàng thở ra. Cái này, mảnh này giới hải thống nhất quá trình bên trong. Muốn đến không có trở lực gì. Không hoàn toàn là dạng này. Có người lắc đầu. Có một ít thế giới không nguyện ý tiếp nhận sự thật này. Trong đó không thiếu tiên vương. Còn muốn cần chúng ta xử lý. Có hơi phiền toái chính là. Bọn hắn giấu rất sâu. Hơn nữa cửu thiên trong thế giới có một ít cỏ đầu tường mật báo. Nếu không đã sớm đánh đến tận cửa đi. Dạy bọn họ làm người. Tìm không thấy bọn hắn. Liền để cho bọn họ tới tìm chúng ta. Nữ đế lúc này mở miệng. Lần này liền có một cái cơ hội tốt nhất. Ý của ngươi là, Hắc Hoàng suy nghĩ mấy lần. Bỗng nhiên chó trong mắt lóe lên một vòng tinh quang. Ta hiểu được, ta giới trấn áp dị vực. Thế nhưng là bỏ ra cái giá rất nặng nề a. Chiến tử nhiều như vậy tiên vương. Còn có không ít người cần tĩnh dưỡng. Lại đạo tổ đi xa. Có thể nói là suy yếu nhất thời điểm. Đại Hắc Cẩu hắc hắc cười nhẹ. Bày ở ngoài sáng tin tức không cần giấu giếm. Chỉ cần giấu ở ngươi là chuẩn tiên đế tu vi liền đầy đủ. Thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang. Web, bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Quyển sách này có đọc. Chia sẻ để càng nhiều người dính đọc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.